Chương 1088, Huyết vực hành lang. Canh thứ nhất hồn điện phiêu tuyết tuy là ngữ văn năng lực rất giỏi, nhưng là bây giờ cũng không biết làm như thế nào biểu đạt, chỉ có thể hướng về phía ta và băng vũ vô ưu cười một tiếng, sau đó khoác bước đi hướng về phía đội ngũ của mình. Tiểu Tĩnh một đôi mắt đánh giá đoàn người này, cười hỏi, ca ca, ngươi mới vừa rồi cùng bọn người kia có giao tập chứ? Tiểu Tĩnh là tuyệt đỉnh thông minh, rất nhiều chuyện đều không thể gạt được ánh mắt của nàng, mà ta cũng không có cần phải gạt nàng, mà là hời hợt nói, mới vừa rồi cùng bọn họ cùng nhau, tiêu diệt Ni Hàn 9 tên người chơi, trong đó liền bao gồm Long Chi Ảnh cùng núi Mộc Long Giã. Tiểu Tĩnh biểu tình dễ dàng tầm thường, ngươi giúp bọn họ, chỉ là không muốn đồng bào của mình ngủm. Nếu không nói, ca ca của ta vĩnh viễn đều là ân oán rõ ràng. Tiểu Tĩnh trên mặt dương lên một kiêu ngạo. Bảo bối thì trêu nói, ai, đúng đúng đúng, ca ca ca y na ho đều tốt, làm như thế nào đều đúng. À, lẳng lặng, ngươi bóp ta làm cái gì, ta lại không nói sai. Nha đầu chết tiệt kia ngươi cũng ca y na ho đều tốt, chính là chỗ này miệng quá ghê tởm xem ta không phải sẽ rách nó. Tiểu Tĩnh đang ở làm thịt lấy đáng trách không đáng thương bảo bối thời điểm. Ta, băng vũ vô ưu hai huynh muội đã đá bay bột thi thể, bắt đầu nhặt rơi mất. Ê cái này hung giáp dạng dỡ ánh sáng, rất tốt, là mở tờ tiêu chí ta bắt ôi trao ca ca, cái này hộ thối giống như cũng là mở tờ tiêu chí A cũng cho ngươi đi ấy lại còn bạo một thanh trường kiếm, được rồi, ta cũng miễn vi kỳ năn nhận. Tiểu Tĩnh lúc này mới thả bà bối, dáng vẻ ngây thơ khả cúc đi tới trước mặt của ta, ta thích hảo ca ca. Ngươi ở đây nói cái gì đó? Tiểu Tĩnh là cực nhỏ trước mặt người khác như vậy hướng về phía ta hòn ẹn, mà gần nhất, đặc biệt trải qua cái kia một phen sinh tử kiếp khó sau đó, Tiểu Tĩnh tính cách dường như cũng sinh một ít hơi chuyển hình, thanh âm của nàng mặc dù không là rất nhu, nhưng là giọng nữ trung bên trong mang theo một tia từ tình, nghe được ta đầu khớp xương cũng mau mềm, lẳng lặng. Ta đây sai rồi, quần lót đều sai rồi, những thứ này đều là cho ngài hiếu kính, ngài nếu như không chấp nhận, ta đây liền xê hậu chính mình, để cho ngươi hãy náy bảo bối mắt lẽ lấy ta, vẻ mặt ghét bỏ, nhìn thấy lao bà liền run chân nhu nhược ngu. Ta mặt mo không phải đỏ đem toàn bộ ba cái rơi xuống vật đều bỏ vào trước mặt của mọi người. Vận khí của chúng ta dường như cực kỳ tốt, máu này huyễn cấp bột rất mạnh, một hơi thở tuôn ra ba cái huyết vực C cấp trang bị, trong đó hai kiện là màu tím đen kim loại hung giáp cùng hộ thối, mà đổi thành bên ngoài một thanh trường kiếm cũng là huyết vực nét BSP. Khiển trách giày lính phẩm cấp, huyết vực nét BSE, trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 45 ho mẫn tiệp, 225 thể chất 45 ho phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp có thể tiếp xúc gần dấu thuộc tính khiển trách miếng lót vai phẩm cấp, huyết vực nét BSE, trang bị loại hình. Kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 45 ho mẫn tiệp 225 thể chất 45 ho phong ấn lỗ, 5 có thể cường hóa go tờ đu 5 lắp giáp có thể tiếp xúc gần dấu thuộc tính huyết trạch kiếm phẩm cấp, huyết vực nét BSP. Trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 195 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực. 75 o ho 81 o ho phụ gia điểm số, lực lượng 28 o ho mẫn tiệp 14 o ho thể chất 28 o ho phong ấn lỗ, 4 phong hồn lỗ, 1 có thể cường hóa. Ta đầu tiên là nhìn một chút hai kiện đồ phòng ngự, lại nhìn một chút chính mình nhận lòng dạy lính cùng miếng lót vai, chật vật nuốt một bãi nước miếng, lau một cái nước mắt, đặc biệt cờ mờ nở, trụ cột thuộc tỉnh cùng điểm số cùng linh cấp thanh khí gắn xong toàn bộ giống nhau. Quả nhiên là huyết cấp trang bị A, thật là cường hãn. Tiểu Tĩnh cực kỳ chuyên gia nói, ca ca, lấy trình độ này xem ra, huyết vực B cấp trang bị hẳn là vững vàng từ cơ bản thuộc tính bên trên càng linh cấp thánh khí đi. Ta gật đầu, không sai, như vậy đi, lẳng lặng, chúng ta trước không nóng nảy, đem nơi này trướng đồng cũng làm cho bảo bối đốt rủi, nhìn còn có thể hay không thể ép ra cái gì bột đến, đây là sao trang, mới có thể thu tập được một bộ. Tiểu Tĩnh gật đầu, chúng ta rất nhanh hành động. Tiểu Tĩnh cùng băng vũ vô ưu đứng ở xa xa, ta cũng tiến nhập ẩn thân tư thế, bảo bối thì một người ở nơi này một khu vực tới lui tuần tra, quang phóng hỏa không giết người, đem hết thể trốn tránh ma linh trướng đồng đã cháy rủi. Nhưng mà, kết quả là để cho người ta buồn bực, ngoại trừ huyết linh cấp tiểu quái, thần mã đều mục hữu, thần mã đều là phù vân. Chúng ta kiểm tra cẩn thận nhiều lần sau đó, tính nhầm là chết phân nửa, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục giết quái góp nhiệm vụ đạo cụ. Nhiều người sức mạnh lớn, có tiểu tinh cùng băng vũ vô ưu, cả nhánh đội ngũ hiệu suất đề thăng rất nhanh, không đến nửa giờ, đã đem kiếm gậy thu thập hoàn tất, trước giờ ám dạ hòa hồn điện người chơi trở về giao nhiệm vụ. Nhanh chạy về sệ vở chi na điểm truyền tống. Hiện tại dường như phải gọi truyền tống thôn càng xác thực, trực tiếp đem đoạn nhận toàn bộ nộp lên trên. Nạ tạ lỉ vô cùng hài lòng, lập tức đem phần thưởng phong phú cho chúng ta, đại lượng kinh nghiệm QNZ danh vọng, N nhiều kim tệ, cấp bậc của ta cái lập tức dơ lên đến rồi bản cấp người thứ nhất mục tiêu 195 cấp lại gần một bước. Tiểu tinh thì tiếp tục bảo trì khu Á Châu số 1, hiện nay cấp bậc là 198 cấp, nếu không nói. Đơn này lần kinh nghiệm tăng lẹ và thật sự là quá cho lực. Giao xong nhiệm vụ, tuy là nạ tạ lỉ trên nót đã không có lam sắc mũi tên, ta lại đem hai kiện mới vừa bắt tay khiển trách trang bị đem ra. Nạ tạ lỉ, ngươi xem cái này hai kiện trang bị, nhìn quen mắt sao? Nạ tạ lỉ nhìn thoáng qua sau đó, không khỏi cả kinh. Phi ca, cái này hai kiện trang bị ngươi là từ đâu lộng đến? Từ một người tên là bên trong hữu phản bội quân binh quân cầm trong tay đến. Nạ tạ lì trong mắt mang theo một tia khinh miệt, đây nên chết phản quân, lại còn thì ra phong làm tướng quân, thực sự là to gan lớn mật. Ta tiếp tục truy vấn, nạ tạ lì, chúng ta đem chọn cái phản quân đại doanh cũng biết trống rỗng, nhưng là chỉ thấy được cái này một cái đầu nhan ở, những thứ khác đầu mục hướng đi của, ngươi có đầu mối hay không? Nạ tạ lì hít sâu một hơi thở, lộ ra chật vật biểu tình. Điều này làm cho ta không phải lại có chút nản lòng thoái chí, nhưng mà... Nàng kế tiếp một câu nói, lại làm cho ta một lần nữa cháy lên hy vọng, chẳng những có manh mối, hơn nữa ta hiện tại rõ rõ ràng ràng biết, bọn người kia ở đâu. Bọn họ ở đâu? Ta đi giết chết bọn họ. Nạ tạ lì một hồi vui vẻ sau đó, trên đỉnh đầu cư nhiên lần nữa toát ra màu xanh nhạt mũi tên. Điều này nói rõ, chúng ta muốn lại có nhiệm vụ. Tiểu tĩnh là rất hưng phấn, cái này tiểu nha đầu trên người linh cấp trang bị đã xuyên trắng án. Hơn nữa cái này thuộc tình nếu so với ta linh cấp thanh khí kém xa, nàng đã sớm muốn đổi trang bị, chính là khổ nổi hiện nay không có thích hợp trang bị có thể thay đổi. Hơn nữa, ta đã nói, chỉ cần cởi ra cái này trang bị thuộc tình, chỉ cần thích hợp với nàng, như vậy sáu trang bị chính là nàng. Thế nhưng, nạ tạ lì tựa hồ là đang dùng một loại thương lượng giọng nói với ta, phi ca, những cái này tên đáng chết vi bối liêu chủ thần ký kết thiết luật. Hiện nay đã từ huyết vực trong hành lang truyền đến Ni Bang Vương quốc, chúng ta ngoài tầm tay với, không thể vi phạm thiết luật, cho nên không có cách nào tiến nhập Ni Bang Vương quốc đi đuổi bắt bọn họ. Ta nghe đến nơi đây, cũng biết sự tình có cửa, không khỏi hỏi, huyết vực hành lang đó là cái gì? Nạ tạ lì nói, huyết vực khe hở là chủ thần vì chiếu cố một ít thích mạo hiểm dũng giả, tận lực phóng thích thần lực của mình, ở mỗi ngày nửa đệ mô điểm, buổi trưa 12 điểm hai cái thời gian. Ở huyết vực sông phụ cận lấy thiên lôi bổ ra một đạo thời không khe hở, hình thành thời không hành lang, làm cho các dũng giả tự do tiến vào, chỉ cần là dũng giả tay chạm tới thời không hành lang, có thể bị truyền. Tống đến bọn họ muốn đi quốc độ. Bất quá, truyền tống đi qua sau đó, có thể sẽ có một ít phiêu lưu tồn tại, bởi vì nghe nói ở Ly Nổi Xa Đại Lục, cũng không phải là tất cả quốc gia trong lúc đó quan hệ đều là cực kỳ hữu hảo. Ta thì sang sảng cười nói, Nạ tạ lì, không nên lo lắng, yên tâm to gan phân công nhiệm vụ cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý mạo hiểm đi xem đi Ni Bang Vương quốc, giết chết những cái này ghê tởm phản quân. Nạ tạ lì cũng không có lộ ra biểu tình mừng rỡ, mà là cực kỳ thân thiết nói, Phi ca, còn có hai vị tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải nhiều mang một ít có thực lực đồng bọn đi qua, bằng không, rất khó dê tờ chê tờ những cái này vạn ác phản quân. Len Ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu lẻn vào nhiệm vụ sông sáo phản quân xào huyệt này? Nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mời thận trọng suy nghĩ. Ta quay đầu nhìn hai cái tiểu mỹ nữ liếc mắt, cư nhiên hiện hai người này trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, cảm tình so với ta còn muốn đi Ni Bang khu du ngoạn một chuyến. Ta đối với lần này biểu thị vô cùng không nói, được rồi, tiếp thu nội dung nhiệm vụ lập tức bắn ra sông sáo phản quân xào huyệt, phản bội xí nổ vương quốc ma linh ở thống suất cả lản dưới sự hướng dẫn. Chối bỏ chủ thần quyết định ma linh không được tự ý dơ ý huyết vực thiết luật, từ huyết vực hành lang trốn hướng Ni Bang. Vương quốc. Ngài tiếp nhận rồi nạ tạ lỉ phó thác, cần phải dẫn dắt một đám năng trinh thiện chiến dũng giả đi vào truy sát thống suất cạ lạn cực kỳ bộ hạ, cắt lấy cạ lạn cấp mang về cho nạ tạ lì là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, AAA đẳng cấp yêu cầu, 19 o cấp ở trên nhân số yêu cầu, 51 o người không hề nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ khó khăn nhiệm vụ, độ khó đã đạt địa nạ cấp nhiệm vụ đỉnh, 3A cấp, điều này nói rõ một ngày chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thu được thưởng cho đúng là cực kỳ phong phú. Nạ tạ lì tiếp tục nói, Phi ca, huyết vực hành lang là ngẫu nhiên xuất hiện từ huyết vực sông, cho nên vị trí không cách nào xác định, bất quá, trải qua chúng ta nhiều năm quan sát hiện, ở nửa đêm, hành lang, hơn phân nửa trở lên có thể là ở huyết vực sông trung bộ xuất hiện, mà ở buổi trưa, thì thường thường ở đầu nguồn cùng phần cuối xuất hiện. Bất quá, mặc dù là tìm được rồi huyết vực hành lang, ta câu nói kia, cần phải cẩn thận. Một câu nói này không hề nghi ngờ là hướng ta nhóm nêu lên, ta trọng trọng gật đầu sau đó, thấp giọng, nạ tạ ly, liên quan tới lần này nhiệm vụ, không được lộ ra cho những người khác, nhiều người nhiều miệng, rất dễ dàng tiết lộ phong thanh, đến lúc đó, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành biết càng thêm gian nan. Nạ tạ ly rất thông minh, ha ha, Phi ca, ta có đề cập với ngươi cái này nhiệm vụ sao dường như không có chứ ta láo nghi ngờ vui mừng, tốt. Bất quá, ta đây còn có một việc muốn nhờ ngươi, không biết ngươi có chịu cho hay không cái mặt mũi.